Nhất Thế Tích Hoàng, chương 118, 118, phiên ngoại thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu Hoa Thần dưới Tây Sơn bị đập rồi, không biết là ai làm. Thời điểm Bách Tính phát hiện, pho tượng tôn kính kia cũng đã ngã xuống rồi. Đầu cũng không biết đi tới nơi nào. Bách Tính cảm thấy phạm vào nhiều người tức giận. Tích góp bạc mời người chế tạo lần nữa, thậm chí đem miếu đều một lần nữa tu sửa một phen. Miếu Hoa Thần mới rực rỡ hẳn lên, ngay cả bên trong góc quét tước đến sạch sành xanh, sáng sủa sạch sẽ. Không biết làm sao, tin tức truyền tới kinh đô, kinh động đế vương. Trong trí nhớ lâu đời thoáng chốc tràn vào trong đầu, năm đó cùng A Lạp dắt tay đi qua Miếu Hoa Thần phảng phất là chuyện của đời trước. Sau khi nhìn chăm chú bầu trời xanh thẳm gian ngoài, một mình đi tới Tây Sơn. Năm nước thống nhất, trong bóng tối ngủ đông rất nhiều thế lực cố đô cho tàn lại cháy. Khó tránh khỏi là bọn hắn đặt bẫy. Y Thượng Vân lòng không kiêng dè, sau khi rơi xuống ở trước Miếu Hoa Thần trái phải nhìn lướt qua, cũng không có dấu hiệu còn sót lại của linh lực, có lẽ chỉ là trùng hợp. Pho tượng mới tạo tướng mạo cùng cô kém đến càng xa hơn, khí chất như Trích Tiên, không phải người thường có thể sánh kịp, thua một hơi tiên khí, chỉ sợ thật sự sẽ mọc cánh thành tiên. Hoa thần, thần tiên nơi nào tới? Cho dù vào thái nhất cảnh, cũng chưa thể làm được thân bất tử. Trong miếu quá mức sạch sẽ, mỗi một nơi đều có thể nhìn ra tín ngưỡng của bách tính đối với cô. Trong chốc lát đứng trong miếu thì có không ít bách tính đến tế bái, trong miệng cầu nhau đơn giản là chuyện nhà. Có người phụ nữ đến cầu con, nhiều năm không có con, muốn cầu con trai con gái. Còn có người đến cầu xin nhân duyên, muốn cầu được một phu quân. Đứt quãng nghe xong rất nhiều câu chuyện. Y Thượng Vân cong môi cười cười, bách tính sở cầu quá mức đơn giản, ở trong mắt cô không coi là việc khó. Chuyện nhà, đơn giản thú vị, nếu có kiếp sau, A Lạc cũng có thể đầu thai đến nhà dân chúng tầm thường, được ba mẹ sủng ái, gả cho một phu quân, dưới gối con cháu vui đùa, một đời vui vẻ. Y Thượng Vân ngẩng đầu nhìn về phía tượng điêu khắc, bên trong màu ngươi hiện lên quang sắc giống như vực sâu. Nếu ngươi có linh, nguyện hoa anh đào kia vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Bách tính đến mà không dứt, đèn nhang không ngừng, thật là náo nhiệt. Ở bên trong tòa miếu hoa thần dừng lại nửa ngày thời gian, quen một phen nhân sinh trăm trạng thái, so với ở trong điện xử lý chính sự thoải mái hơn nhiều. Khi chuẩn bị đi, đến một thiếu nữ 15-16 tuổi, lớp da khuôn mặt nhỏ hạt dưa càng trắng nõn, hai con mắt mát mẻ dường như trăng non sáng tỏ, cử chỉ lộ ra linh động phi phàm. Chỉ một chút, Y Thượng Vân nhìn ra linh lực nhạt nhẽo trên người nàng, không cao, thậm chí nói chỉ có một chút, nhưng mà linh lực thuần dương, thời điểm bách tính tới đều sẽ cầm rổ trúc, đặt chút đèn nhang bánh ngọt hoa quả, chỉ có nàng tay không mà tới. Y Thượng Vân thu tầm mắt lại, làm bộ chưa từng để ý, mà sau khi thiếu nữ vườn quanh miếu thờ một vòng, hai con mắt sâu sáng, thấy được người bên trong quá nhiều, chỉ đành rời khỏi. Bước chân thiếu nữ động. Bên trong cử chỉ có thể thấy tính tình hoạt bát, sau khi ra miếu thờ, thì thấy nàng đi phía Tây Sơn. Bước chân nhẹ nhàng rất nhanh, chớp mắt cũng chưa có bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Sơn tùng lâm thác loạn, cành lá rậm rạp khiến người ta không nhận rõ phương hướng. Y Thượng Vân bất cần lại đem người bỏ mất rồi, không khỏi có chút ảo não, đơn giản trở lại miếu hoa thần tiếp tục chờ đợi xem. Thiếu nữ hôm nay đến trong miếu. Tất nhiên không phải tùy ý đi, khẳng định có mục đích. Sau khi trở lại miếu hoa thần, bách tính ít đi rất nhiều, cửa đình nhàn tản. Sau khi qua hoàng hôn, trong miếu thì không có một người rồi. Sắc trời chạng vạng, trong miếu có thêm một bóng người, chỉ thấy nàng vòng quanh tượng điêu khắc hoa thần vòng vài vòng, trong miệng nói nhỏ vài câu, không biết nói cái gì. Đầu ngón tay Y Thượng Vân động một chút, thanh âm bên tai hơi lớn. Đám người kia đầu óc có phải bị bệnh hay không, tin ai không được, càng cung phụng cái đồ vật rách như thế. Hoa thần, nơi nào tới thần, cung phụng thái nhất còn tạm được, tiền nhiều hơn không nơi dùng, cứu tế ta cũng không tệ a. Thiếu nữ sau khi đi vài vòng, trong tay có thêm một vệt ánh sáng, chớp mắt thì rơi ở trên án đài, Y Thượng Vân nhiết quyết dập tắt đóm lửa kia. Lại không linh rồi, thiếu nữ dậm chân, lại ra chiêu. Mấy đám lửa lại bị dập tắt. Nàng nhìn hai tay của chính mình, trong miệng bấm quyết, lần này ngược lại tốt, cả hỏa tinh cũng không có rồi. Làm sao mất linh rồi? hồ ly thối lại gạt ta, sớm biết liền đem nàng cùng nhau bắt đến. Làm gì không tốt, đốt nhiễu người ta có ích lợi gì, nếu không vì chút linh lực đó, quỷ mới tới nơi này. Y Thượng Vân nghe được hai chữ hồ ly, quang sắc trong mắt run lên, phất tay thì nhen một đám lửa, trong miếu chớp mắt thì sáng sủa như ban ngày, đem khuôn mặt tú lệ thiếu nữ chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Thiếu nữ lúc này choáng váng, cùng cô gái xa lạ liếc mắt nhìn nhau, co cẳng bỏ chạy. Y Thượng Vân lần này có chuẩn bị, một đường theo sát, sau khi đến dưới chân Tây Sơn cô lập tức đem người bắt được, lấy dây thừng đem thiếu nữ trói lại. Hơn nửa đêm không ngủ, ngươi cùng ta chạy cái gì? Thiếu nữ mệt đến thở dốc, nhìn thấy nữ tử từng bước một đến gần mình, trong lòng hoảng hốt một trận, theo bản năng thì đổi giọng. Ngài là giữ miếu, thời đại này giữ miếu cũng xinh đẹp như vậy, thực sự là ước ao người. Sau khi nhỏ giọng thầm thì một câu, nàng vểnh môi cười nói. Ngài đại nhân có đại lượng, thì thả ta đi. Y Thượng Vân không nói lời nào, giơ tay đem linh lực truyền vào nơi linh thai kiểm tra. Thiếu nữ bộ xương thông thường, cũng không phải là nhân tài tu luyện, nhưng linh lực thuần dương trong suốt, là bản thân từ lúc sinh ra đã mang theo. Sau chớp mắt, thu tay lại, muốn mạng sống không, người muốn để ta làm cái gì? Mẩu người thiếu nữ phập phù một trận, cuối cùng ở trên hai mắt thương xót dừng lại một trận. Y Thượng Vân đối với linh lực trên người thiếu nữ rất là tò mò, đặc biệt là sau khi A Lạc rời đi, thì không có thấy qua linh lực thuần dương trong suốt như thế. Người dẫn ta đi gặp hồ ly trong miệng ngươi, ta liền cho ngươi linh lực. Cho ta linh lực, thiếu nữ sáng mắt lên, vui không kiềm chế, nhưng trong nháy mắt sau lại cảm thấy không thích hợp. Ngươi đi trả thù sao? Không trả thù, ôn chuyện thôi. Y Thượng Vân lần thứ hai đi thăm dò linh thai của thiếu nữ, từ từ đem linh lực truyền vào, cho táo ngọt, tiểu hải tử mới có thể nghe lời. Sau khi tiếp thu cỗ linh thai rõ ràng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Thiếu nữ mừng rỡ mở to hai mắt, đèn kịt rõ ràng, lóe sáng trong veo. Đã nói chỉ ôn chuyện, không đánh nhau. Y Thượng Vân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ôn chuyện, không đánh nhau. Thiếu nữ lúc này đáp ứng, sau khi có được mở trói, không chút nào mâu thuẫn lòng, lôi kéo cô chạy lên núi, nói cho cô biết. Hồ ly là sư phụ ta, là nữ nhân đẹp nhất ta thấy qua, còn có linh lực của nàng không tốt. Không bằng sự lợi hại của ngươi. Ngươi làm sao tu luyện, dạy ta một chút. Mẩu ngươi Y Thượng Vân sâu hơn mấy phần, không hề trả lời, cũng không có từ chối, con mắt chăm chú rơi vào trên mắt linh động biết nói kia. Phong đường vì cái gì muốn hủy miếu hoa thần, bóng đêm như mực, sơn đạo không dễ đi, thiếu nữ đi đến lảo đảo, Y Thượng Vân đơn giản nhấc theo vạt áo nàng, thẳng vào trong núi. Thiếu nữ chỉ vào một gian nhà trúc giữa núi, trong đó, đèn vẫn là sáng, hai người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thiếu nữ vỗ tay khen hay. Người thật là lợi hại, so với sư phụ kia của ta lợi hại hơn, người thiếu đồ đệ không? Nhìn thử ta thế nào, ta cái gì cũng biết làm, giặt quần áo làm cơm, bóp vai cũng biết. Y Thượng Vân liếc mắt nàng một chút, người thì làm đồ đệ của hồ ly như vậy, đúng vậy, không đúng chỗ nào sao? Thiếu nữ mê hoặc, nơi nào cũng không đúng. Y Thượng Vân cười vung tay áo, mãnh liệt xuất hiện một trận cuồng phong. Thiếu nữ bị gió thổi đến lật ngược thân thể, lăn vài lần trên đất, nắm lấy một cây trúc giữ mệnh, liều mạng hô to. Đã nói ôn chuyện, ngươi gạt ta. Y Thượng Vân đứng ở trong gió, tay áo không động, sợi tóc đều là thẳng góc không thay đổi. Giây lát qua đi, nóc nhà gió thổi lật, người ở bên trong chớp mắt liền chạy ra ngoài. Y Thượng Vân, ngươi dừng tay, gió dừng. Trong tay Y Thượng Vân có thêm một thanh kiếm, mặt mày lạnh lẽo. Phong đường, đã lâu không gặp. Phong đường xìu rồi, rúc đầu không chịu đi về phía trước, kéo lấy bản cửa nói. Ta không muốn gặp ngươi, trẫm hiếu kỳ nàng vì sao có linh lực thuần dương của A Lạc. Y Thượng Vân linh kiếm xoay ngang, mũi kiếm chém tan bản cửa, còn kém một tấc thì có thể chém cánh tay của Phong đường. Phong đường giơ chân, đó là linh lực của ta, trong núi cô tịch. Ta nhặt một đồ đệ trở về còn không được sao? Linh lực của ngươi, linh lực không âm không dương như thế nào trong suốt? Y Thượng Vân trong chớp mắt di chuyển đến trước mặt nàng bóp lấy cổ của nàng, ngữ khí mang theo tàn nhẫn. Ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Thái nhất môn trùng kiến, trẫm cũng có thể vào lúc này phá hủy nó. Phong đường, trẫm không dễ chịu, Thái Nhất Môn đừng hòng gặp thí nhân nữa. Đừng đánh nhau, ôn chuyện a, thiếu nữ từ trên đất bò lên, trước mặt có thêm một kết giới càng làm sao đều không thể đột phá, càng không cách nào tới gần hai người. Mắt thấy Phong Đường chịu thiệt, gấp đến độ giơ chân. Người buông nàng ra, lỗi của ta đến gánh chịu. Hai người trong kết giới đã sớm phân ra cao thấp, linh lực Phong Đường không lớn bằng lúc trước, đừng nói đấu với Y Thượng Vân, coi như là người tầm thường tu luyện đều không thể ngang hàng. Y Thượng Vân, nàng không phải thiếu tư mệnh, chỉ là một sợi hồn phách thôi, ngươi xem bộ dạng ngốc kia của nàng. Phong Đường đứt quãng nói mấy câu, nơi cổ họng đột nhiên buông lỏng, sau khi có được tự do thì rời xa người điên cuồng. Ngươi dẫn nàng đi phải đem linh lực trả ta, ta và Ôn Tịch bỏ ra hơn nửa linh lực mới đem nàng tạo thành một kẻ ngốc như thế. Trả lại ngươi linh lực, A Lạc giúp ngươi khôi phục hình người, xem như là song phẳng. Ngươi, thẫm mang đi, giặt quần áo làm cơm, cũng là làm cho chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân phất tay liền đem người quật ngã, từng bước một đi đến kẻ ngốc trong miệng Phong Đường. Làm đồ đệ của ta không dễ, không cần ngươi giặt quần áo làm cơm, chỉ cần ngươi không cần bước ra cùng một bước. Dù sao ngươi là kẻ ngốc, ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà ngươi đều là kẻ ngốc. Thiếu nữ chừng một chút, cảm thấy nữ nhân xinh đẹp đều là không thể tùy tiện chọc, đặc biệt là loại xinh đẹp nhất này. Khóe môi Y Thượng Vân mím ra một vệt nụ cười trào phúng. Đúng vậy, chấm kẻ ngốc này sinh ra ngươi kẻ ngốc như thế. Thiếu nữ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chưa từng mở miệng, đã bị nữ tử tóm lấy cổ tay dắt đi. Đại ngốc, ngươi nói rõ ràng, ai là kẻ ngốc nhà ngươi? Hết chương 118, cách chương.